Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Nghĩ đến cuối cùng, Lily vẫn là gật gật đầu. Nàng nhìn vẻ mặt vui mừng bộ dáng tóc vàng thanh niên. Trong lòng yên lặng thở dài. Về sau tìm một cơ hội cùng Eddie nói rõ ràng đi. Nàng dù sao cũng là phải rời khỏi thú nhân thế giới. Tổng không thể chậm trễ cái này đối nàng một mảnh chân thành thiệt tình sư tử thú nhân đi. Tiêu Văn cứ như vậy thuận lý thành chương đem nữ chủ Lily ngậm hồi chính mình trong ổ đi. Lúc này, tác á bộ thông minh người đều nhận định Eddie đây là theo đuổi thành công. Không thiếu trêu ghẹo hai người. Đối với này đó trêu ghẹo, Tiêu Văn là ngượng ngùng cười cười. Lại không phủ nhận, mà Lily lại là như thế nào giải thích cũng chưa người tin. Mắt thấy trong bộ lạc người đều nhận định nàng cùng Eddie là một đôi. Lily cảm thấy chính mình không thể lại kéo đi xuống. Đơn giản thừa dịp Tiêu Văn không đi ra ngoài săn thú mà là ở nhà xử lý gia thú khi cùng hắn ngả bài. Lily đóng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc có chút lời nói không thích hợp bị phát sóng trực tiếp người xem biết. Nàng thực trực tiếp xong xuôi đối Tiêu Văn nói. Eddie, ta cùng ngươi là không có khả năng ở bên nhau. Ngươi từ bỏ đi. Tiêu Văn lộ ra khó có thể tin biểu tình. Vì cái gì? Lily nói. Ta không phải nơi này người. Ta sớm hay muộn là phải về nhà. Tiêu Văn rất rõ ràng nữ chủ Lily nói về nhà là xuyên qua thời. Không hồi hiện đại, nhưng nguyên chủ Eddie là không nên biết này đó. Vì thế hắn có điểm thẹn thùng cười cười. Không có quan hệ, ta có thể đưa ngươi về nhà. Ta cùng ngươi cùng đi gặp ngươi cha mẹ. Nói đến muốn gặp cha mẹ, hắn còn có điểm mặt đỏ. Lily nhìn mặt đỏ thẹn thùng tóc vàng nam nhân có điểm ngốc. Vì cái gì nàng lời nói đều nói được như vậy rõ ràng hắn vẫn là nghe không hiểu a. Lily cố ý lãnh hạ mặt nói, nhà ta rất xa rất xa, xa đến đi nơi đó liền rốt cuộc không về được, ngươi chẳng lẽ bỏ được ngươi bên này người nhà cùng bằng hữu? Tiêu Văn bỗng nhiên tới gần, Lily theo bản năng lui về phía sau vài bước, dần dần bị buộc đến ven tường lại lui không được, trước mắt là luôn luôn ngoan manh xoài khí tóc vàng nam tử kia như cụ anh Tuấn lại mang lên vài. Phần kinh người chấp nhất gương mặt, Tiêu Văn trầm mặc sau một lúc lâu, mới duỗi tay sờ sờ Lily mặt, liền ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Hẳn ánh mắt đau thương lại tuyệt vọng, ngươi đi rồi có phải hay không không bao giờ đã trở lại? Ngươi, có phải hay không thực chán ghét nhìn thấy ta? Lily đừng quá mặt, rũ xuống mi mắt, không nói gì, Tiêu Văn thu hồi tay, ngữ khí trầm thấp trung mang theo khẩn cầu. Lily, ngươi đừng ném xuống ta được không? Lily cắn môi dưới, nói, chính là ta tưởng về nhà. Ta tưởng cha mẹ ta. Ta không nghĩ lưu tại nơi này. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Lily sợi tóc, ta mẫu thân sớm đã không cần ta cùng phụ thân rồi. Ta phụ thân tìm được rồi tân thê tử. Chính vội vàng lấy lòng tân thê tử, trong mắt cũng không có ta đứa con trai này, ta ở chỗ này chỉ có kéo đức một cái bằng hữu. Nhưng kéo đức sớm đã có gia đình hài tử, ta cái này bằng hữu chi nhất đối hắn mà nói cũng không có như vậy quan trọng. Cho nên, Lily, làm ta cùng ngươi cùng nhau đi, không cần ném xuống ta, ta chỉ có ngươi, hắn nhìn chăm chú vào Lily hai tròng mắt, chân thành nói. Eddie vì ngươi, nỗ lực từ một con nhát gan sư tử biến cường, chính là hy vọng có thể lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi đối Eddie tới nói so mệnh càng quan trọng. Lily, ngươi có thể cho Eddie cơ hội này sao? Tiêu Văn vô dụng ta tự xưng, mà là dùng Eddie tên. Ở Lily xem ra hắn chỉ là dùng tuyên thệ ngữ khí thông báo. Nhưng trên thực tế hắn là ở thế nguyên chủ dò hỏi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Lily ở xuyên qua phía trước là cái nữ chủ bá. Chuyên môn phát sóng trực tiếp chính mình đi du lịch phong thổ. Nhân khí thực không tồi, nàng liền tương đương với một bên du lịch một bên kiếm tiền. nhưng nhân nhất thời ngoài ý muốn ở du lịch trong quá trình xuyên qua đến cái này nguyên thủy thú. Nhân thế giới tới, nếu không phải ở xuyên qua lại đây sau không bao lâu vận khí tốt chói định một cái phát sóng trực tiếp hệ thống, hơn nữa từ phát sóng trực tiếp hệ thống nơi đó biết được hệ thống Thương Thành có khi không chi môn. Có thể về nhà, nàng không biết chính mình sẽ ở cái này thế giới xa lạ thế nào. Lily trên người cái này phát sóng trực tiếp hệ thống lại kêu vị diện phát sóng trực tiếp hệ thống. Là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt trong thế giới nghiên cứu ra tới. Đem một số lớn vị diện phát sóng trực tiếp hệ thống đầu nhập mặt khác vị diện. Lựa chọn thích hợp người may mắn sử dụng phát sóng trực tiếp hệ thống cấp nên khoa học kỹ thuật thế. Giới phát sóng trực tiếp mặt khác vị diện thế giới phong thổ. Lily cái này phát sóng trực tiếp hệ thống chính là bị đầu nhập đến thú nhân thế giới. Vừa lúc đuổi kịp nàng xuyên qua đến thú nhân thế giới. Vận khí cực hảo chói định hệ thống. Bắt đầu rồi nghề cũ chủ bá chi lộ. Vì đổi có thể làm nàng về nhà thời không chi môn. Lily đối thú nhân thế giới hết thảy đều rất có nhiệt tình. Nhưng này cũng không đại biểu nàng đối thế giới xa lạ này không có ngăn cách. Hoàn toàn tương phản, nàng thực bài xích thế giới này. Nơi này người sẽ biến thành dã thú. Nam nhân cũng có thể sinh hài tử, nơi nơi đều là khổng lồ tiền sử động thực vật, lạc hậu lại nguy hiểm, đặc biệt là nơi này không có nàng ra, nàng phiêu bạc vô căn, nhưng mà hiện tại có cái sư tử thú nhân đối nàng thông báo. Đối nàng thông báo thú nhân rất nhiều, rốt cuộc Lily có thể làm một cái đương hồng chủ bá kia lớn lên là thật xinh đẹp. Nhưng nàng nhìn ra được tới. Những cái đó thú nhân chính là hướng về phía nàng xinh đẹp tới. Nhưng SD thông báo đối nàng tới nói không giống nhau. Chưa từng có người đối nàng hứa hẹn, nguyện ý dùng mệnh tới bảo hộ nàng. Lily không thể không thừa nhận, giờ khắc này nàng bị cảm động. Rõ ràng lúc này nàng hẳn là hảo hảo ngẫm lại SD lời nói rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Là cố ý lừa nàng vẫn là nhất thời tình mê ưng thuận hứa hẹn. Nhưng nàng đều tưởng không được, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ quanh quẩn sư tử thú nhân vừa mới hứa hẹn câu nói kia. Miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí Lily, cuối cùng nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái, chỉ ném xuống một câu, xem ngươi về sau biểu hiện lại nói, liền vội vàng chạy ra. Tiêu Văn nhìn Lily chạy đi thân ảnh, nguyên bản mang theo một chút thương cảm khuôn mặt thượng chậm rãi hiện ra một mạt ý vị thâm trường. Ý cười, xem nữ chủ kia thái độ, rõ ràng là có chút dao động, không uổng công hắn hao hết tâm tư buông dáng người soát hảo cảm độ. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn đến muốn nữ chủ đối thái độ của hắn từ có hảo cảm biến thành nguyện ý sinh tử tương hứa. Mới có thể được biết nàng bí mật, phát sóng trực tiếp hệ thống, Tiêu Văn có cốt truyện nơi tay, đối nguyên tác cốt truyện tương đối rõ ràng. Nhưng đối phát sóng trực tiếp hệ thống hiểu biết cũng không tính nhiều. Chỉ biết là đến từ mặt khác vị diện có thể phát sóng trực tiếp hệ thống. Hệ thống có chứa Thương Thành, có thể dùng phát sóng trực tiếp kiếm tích phân sau đó từ Thương Thành đổi vật phẩm money nữ chủ. Lily không thiếu ở Thương Thành đổi đồ vật, nàng trong phòng kia mang theo chút hiện đại hơi thở người khác nhìn không ra tới là gì đó vài thứ. Kia tất cả đều là nàng từ Thương Thành đổi, thậm chí còn có một ít có chứa ma pháp hiệu quả phòng ngự vật phẩm trang sức. Quan trọng nhất lại là nữ chủ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thẳng đến cốt truyện cuối cùng đều không. Có đổi thành công thời không chi môn, có thể xuyên qua thời không đạo cụ. Tiêu Văn có thể ở Tây Huyễn thế giới vì được biết nam chủ Tư Mạc Lợi đặc xuyên qua thời không bí. Mật nghĩ biện pháp nghiên cứu thần cách. Hiện giờ ở thế giới này lại như thế nào sẽ bỏ qua thời không chi môn như vậy một kiện có thể nói. Thần khí đồ vật, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé nguyên tác chung nữ chủ ở thú nhân thế giới sinh hoạt thời gian càng dài. Tâm địa thiện lương nàng liền không ngồi xem trong bộ lạc người ở thiên tai hạ mất đi sinh mệnh. Cho nên nàng thường xuyên dùng tích phân ở hệ thống Thương Thành đổi đồ vật trợ giúp bộ lạc vượt qua cửa ải khó khăn, giống nhau có thể giúp một cái bộ lạc mọi người vượt qua thiên tai cửa ải khó khăn thương thành vật. Phẩm tất cả đều là giá cả cực quý. Nữ chủ cực cực khổ khổ dựa phát sóng trực tiếp tích góp về điểm này tích phân toàn đáp bên trong. Giá trị 10 vạn tích phân thời không chi môn càng thêm xa xôi không thể với tới. Theo nữ chủ đối tác á bộ lạc đầu nhập đến càng nhiều. Nàng liền càng luyến tiếc từ bỏ nơi này. Sao lại xem mua thời không chi môn cái này mục tiêu sẽ không bao giờ. Dần dần liền đã chết về nhà tâm ân y nam chủ kết đối nàng truy thật sự khẩn. Nàng đối nam chủ cũng có hảo cảm, vài lần cao trào cốt truyện xuống dưới. Hai người yêu nhau, nữ chủ liền lưu tại thú nhân thế giới kết hôn sinh nhãi con. Cốt truyện kết cục có ghi nữ chủ như cũ dựa phát sóng trực tiếp kiếm tích phân trợ giúp chính mình. Cùng bộ lạc sinh tồn đi xuống. Nhưng sau lại nữ chủ có hay không kiếm đủ 10 vạn tích phân về nhà? Ai cũng không biết, mà Tiêu Văn, cần phải làm là đả động nữ chủ tâm. Làm nữ chủ đối hắn không hề giữ lại đem phát sóng trực tiếp hệ thống hết thảy đều nói cho hắn. Hơn nữa giúp nàng kiếm đủ 10 vạn tích phân đổi thời không chi môn. Xuyên qua, vấn đề này hắn ở trong lòng có quá nhiều đoán rằng. Chỉ cần thực nghiệm tới chứng minh chính mình đoán rằng là đúng hay sai. Nữ chủ nếu thành công đổi thời không chi môn, xuyên qua thời không trở lại chính mình nguyên bản vị diện. Hẳn là thân xuyên, như vậy Tiêu Văn hắn cho tới nay bị nam xứng hệ thống mang theo xuyên qua đều là hồn xuyên. Không biết hai người có cái gì khác nhau, Tiêu Văn chính cân nhắc như thế nào làm nữ chủ nhanh lên tín nhiệm hắn. Như thế nào giúp nữ chủ nhanh lên kiếm đủ tích phân khi? Trong đầu lại một lần vang lên nam xứng hệ thống thanh âm. Đinh, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Nam xứng tâm nguyện, nhiệm vụ yêu cầu, cần thiết hoàn thành, nhiệm vụ thành công khen thưởng. 50 tích phân, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tiến vào cao cấp trừng phạt thế giới. Tiêu Văn tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở hệ thống tuyên bố này cái gọi là nhiệm vụ chủ tuyến sau. Hắn trong đầu xuất hiện một con tiểu sư tử hình ảnh. Còn có một đạo cùng hắn giống nhau như đúc, hoặc là nói chính là nguyên chủ SD thanh âm. Ta tưởng trở nên cường đại, trở thành bộ lạc anh hùng. Ta tưởng đường đường chính chính đứng ở Lily trước mặt nói ta có thể bảo hộ nàng. Ta tưởng trở thành cường đại nhất thú nhân. Trong đầu sư tử hình ảnh biến mất, kia nói thuộc về nguyên chủ SD thanh âm cũng đã biến mất. Tiêu Văn gắt gao nhăn lại mi tới. Hắn cho tới nay nhiệm vụ đều là công lược nữ chủ. Hiện tại như thế nào lại nhiều một cái hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ chủ tuyến. SD tâm nguyện thoạt nhìn thực hảo hoàn thành, cùng công lược nữ chủ nhiệm vụ có điều trùng hợp, trừ bỏ trở thành bộ lạc anh hùng. Tiêu Văn không sai biệt lắm đã hoàn thành, nhưng trên thực tế lại rất phiền toái, hoàn toàn quấy rầy Tiêu Văn kế hoạch, nguyên bản Tiêu Văn chỉ cần đi chú ý soát nữ chủ hảo cảm độ có thể. Nhiệm vụ hoàn thành liền chạy lấy người, kết quả hiện tại còn muốn đi làm thêm vào nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này so công lược nữ chủ phải tốn phí thời gian nhiều đến nhiều. Đặc biệt là này đó nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ là cần thiết hoàn thành. Thất bại trừng phạt là tiến vào cao cấp trừng phạt thế giới. Vừa nghe liền biết so với hắn đã từng đi mà thế trừng phạt thế giới muốn khó được nhiều. Tiêu Văn trầm ngâm trong chốc lát, một lần nữa đem phía trước kế hoạch sửa chữa một chút. Tuy rằng thu hoạch nữ chủ tín nhiệm rất quan trọng, nhưng nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ cũng không thể phóng mặc kệ. Vừa lúc quá nửa tháng là tác á bộ lạc đi ra ngoài săn thú nhật tử. Hắn đến hảo hảo mưu hoa một phen, ít nhất muốn đem cường đại nhất thú nhân này một danh hiệu cấp chứng thực. Tác giả có lời muốn nói, cảm mạo phát sốt, người đều mơ hồ, giọng nói đau, thở ra tới hơi thở đều là nóng bỏng, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ tỉnh tỉnh ngủ. Mới vừa bị đói tỉnh, bò dậy ăn chút gì, mới vừa ăn liền phun sạch sẽ kêu ây kêu hảo thống khổ gạch dưới. Rét, gạch dưới mấy ngày nay đổi mới đều sẽ vãn chút, đại gia có thể ngày hôm sau lại xê mon sơ ân, yên tâm, sẽ không đoạn càng, nhiệm vụ linh một vài, hết chương.